Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, lôi đình một kích. Lương Thành vốn là không định ăn cơm chiều, có thể là chủ nhân nhà ân cần khuyên bảo, lại nhìn lấy bà lão kia chủ nghệ còn thực là không tồi. Sau đó liền quyết định nếm thử, tuy nói là mấy cái đơn giản ăn mặn làm thức nhắm. Nhưng là phối hợp cực kỳ là khiến người ta có ngon miệng. Nhìn đến Lương Thành cũng có chút thèm. Sau đó dự định động thủ xới cơm. Lúc này hắn nhìn xem Ngụy Chỉ Lan, nhất thời có chút im lặng. Chỉ thấy đại tiểu thư này tuy nhiên cũng là đối với mấy cái này lộ ra thôn quê khí tức mộc mạc đồ ăn cảm thấy rất hứng thú bộ dáng. Người lại chỉ là đang ngồi bất động. Hẳn là ấn thói quen chờ lấy hạ nhân làm tốt trình lên. Lương Thành thở dài một hơi, nghĩ thầm cổ nhân nói, chợt giàu không biết mới hưởng thụ, chợt bần khó sửa đổi cũ gia phong. Nói lớn khái cũng là loại tình huống này, nghĩ đến chính mình tại 13 tuổi đến vô lượng quan trước đó làm sao không là cái dạng này. Sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng, động thủ trước giúp Ngụy Chỉ Lan xới một bát cơm, đưa đến đại tiểu thư thuận tay vị trí, lại đem một đôi mới sạch sẽ đũa lấy tới. Kẹp khá hơn chút đồ ăn tại trong chén, lại đem đũa gác ở bát bên bờ. Ngụy Chỉ Lan lúc này mới bắt đầu tư thái yêu nhã dùng cơm. Bà lão kia ngồi tại dưới bếp, đưa đầu nhìn lấy một màn này. Lão trên mặt tươi cười, gật gật đầu, cơm xong, mọi người lại uống trà nghỉ ngơi một hồi. Lương Thành cùng chủ nhà nói chuyện phiếm một trận, nhìn xem bầu trời sắc không còn sớm, đang định đi nghỉ ngơi. Chợt nhớ tới một chuyện, liền hỏi, lão trượng, chúng ta đoạn đường này muốn hướng Vũ Ninh Thành đi, sáng ngày mốt đêm phải đi qua cái kia Bất Quy Sơn Mạch. Nghe nói núi này bên trong rất hung hiểm, lão trượng ngài đời đời cư ngụ ở nơi này, không biết đối với cái này có gì giải. Tiên sư a, các ngươi muốn đi Vũ Ninh, vậy còn không bằng quay đầu hướng Bắc đi cái 3 năm ngày đến Hô Lan Thành đi. Nghe nói ở nơi đó có truyền tống trận có thể thẳng tới Vũ Ninh. Trước kia tiên sư nhóm đều là như vậy đi. Lão ông nói, cái này sao? Chúng ta dọc theo đường có chuyện muốn làm, không có ý định sử dụng truyền tống trận. Lương Thành tâm đạo hiện tại chính mình hai người nào dám tùy tiện sử dụng truyền tống trận a? Sau đó tùy tiện biên cái cớ qua loa đi qua. Ác, dạng này a, cái kia đi lên phía trước cũng phải cẩn thận. Bất Quy Sơn bên trong là cấm khu, không ai dám đi vào. Phàm là đi vào người, chưa từng có lại đi ra qua. Chúng ta dân chúng đời đời truyền lại nói là có cái đại ma vương bị tiên người nhốt ở nơi đó mặt. Người không đi vào hắn cũng không thể đi ra. Chỉ cần tiến đi, liền sẽ bị cái kia đại ma vương cho ăn sống. Tiên sư a, các ngươi có thể ngàn vạn không thể đi vào. Trước kia từng có không tin tà tiên sư, không nghe khuyến cáo cứng rắn muốn đi vào, nói sẽ phải hội cái kia đại ma vương, kết quả đều không thể lại trở về. Lão ông gặp Lương Thành hỏi núi này, lập tức ân cần cảnh cáo lên, sợ hai vị này tuổi trẻ tiên sư cũng không nghe khuyến cáo. Lương Thành cười ha ha một tiếng, lão trượng yên tâm, chúng ta hai cái cũng không phải loại kia cậy mạnh người. Ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút, quả quyết sẽ không đi trắng trắng mạo hiểm. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Lão ông cũng yên lòng, quay đầu đối bà lão nói, mẹ đứa nhỏ, thời điểm không còn sớm, ngươi chào hỏi nữ tiên sư đến Bắc phòng nghỉ ngơi, ta mang theo. Chấm ngoặc kép. Nói còn chưa dứt lời liền bị bà lão chen vào nói đánh gãy. Hai cái này tiểu phu thê chẳng lẽ không phải ở một cái phòng sao? Ngụy Chỉ Lan nghe vậy sắc mặt ửng đỏ, hướng bà lão nói, ai nha, lão mụ mụ ngươi cũng chớ nói lung tung, chúng ta là sư tỷ sư đệ, không phải ngươi nói như thế. Ừ, bà lão kia dường như hiểu rõ, lại phảng phất có chút hồ đồ, đối Ngụy Chỉ Lan nói, vậy được rồi, khuê nữ, ngươi theo ta tới. Ai, ngươi cái lão hồ đồ, làm sao nói lung tung? Đó là tiên sư. Lão đầu thấy mình bạn già hồ đồ, vội vàng hướng Ngụy Chỉ Lan xin lỗi. Nữ tiên sư, ngài có thể đừng nóng giận. Từ lúc nhà ta con trai trưởng chết về sau, cái này lão hồ đồ thì dạng này, cả ngày mê mẩn trèo lên, mạo phạm ngài. Ngụy Chỉ Lan nghe lão ông nói lên nhà hắn con trai trưởng, nhất thời nghĩ đến hắn là chết tại cùng Đại Huyền quốc trong chiến tranh. Trong lòng không khỏi cũng có chút khổ sở. Sau đó đối lão ông nói, không sao, không có gì đáng ngại. Bà lão mang theo Ngụy Chỉ Lan vượt qua tiểu viện đi tới dựa vào phía bắc phòng nhỏ, mở cửa đi vào trong phòng. Ngụy Chỉ Lan nhìn xem xung quanh dọn dẹp rất sạch sẽ, trong lòng rất hài lòng. Rốt cuộc hai ngày này đều là ngủ ngoài trời hoang dã, cảm giác vô cùng không tốt. Hôm nay rốt cục trở lại trong phòng, tuy nhiên không so được chính mình khuê phòng, nhưng dù sao cũng so dã ngoại mạnh hơn nhiều. Bà lão kia lại dùng yêu thương ánh mắt nhìn lấy Ngụy Chỉ Lan, nhìn một hồi, nói ra, khuê nữ nha, dung mạo ngươi thật là tốt nhìn. Ta lão thái bà lúc trước cũng sinh qua một cô nương, đáng tiếc không thể nuôi sống, muốn là nàng sống sót, cũng có ngươi lớn như vậy. Ngụy Chỉ Lan gặp bà lão này mơ hồ lại có chút đáng thương, trong lòng liền có chút đồng tình, sau đó an ủi, lão mụ mụ, người con thứ hai chẳng mấy chốc sẽ về nhà, đến thời điểm để hắn cho ngươi cưới cái nàng dâu, lại sinh mấy cái tôn nhi cháu gái, trong nhà thì náo nhiệt. Bà lão nghe về sau rất cao hứng, trên mặt cười tủm tỉm, ánh mắt lại là có chút hoảng hốt, ngơ ngác nhìn lấy tường trắng sau nơi xa, dường như nhìn đến cái kia làm cho người hướng tới tương lai. Ngốc một hồi, bà lão lấy lại tinh thần, đối Ngụy Chỉ Lan nói ra, khuê nữ nha, người nghỉ ngơi đi, ta lão thái bà trở về phòng. Ngụy Chỉ Lan gật gật đầu, không ngờ bà lão kia vừa muốn vượt ra khỏi cửa phòng, lại quay đầu hướng Ngụy Chỉ Lan nói, khuê nữ nha, người tiểu tình lang đối ngươi thật là tốt, ngươi nhìn hắn nhiều sủng ái ngươi nha, còn giúp ngươi sới cơm gắp thức ăn, cái này vốn là ngươi cái kia giúp hắn làm nha. Dạng này nam nhân có thể khó tìm đây, ngươi có thể phải thật tốt nắm lấy hắn, nắm chặt, đừng cho khác hồ ly tinh đem hắn câu đi. Ngụy Chỉ Lan khẽ giật mình, trên mặt phát hồng, bà lão kia lại nói liên miên lải nhải trong miệng lầu bầu lấy đóng cửa ra ngoài. Ngụy Chỉ Lan nghĩ đến bà lão lời nói, không khỏi ngây người, đúng vậy a, vì cái gì chính mình luôn luôn chờ lấy người khác tới hầu hạ mình đâu? Chính mình cũng là có tay có chân, vậy tại sao luôn luôn chờ lấy người khác tới chiếu cố chính mình đây? Nói đến chính mình vô luận là tu vi hay là tư lịch, nói thế nào cũng là Lương Thành sư tỷ a, hẳn là sư tỷ chiếu cố sư đệ mới đúng a. Ai, chính mình thật sự là quá vô dụng. Thế nhưng là, Lương Thành hắn thật đối với mình rất tốt sao? Nghĩ đến những thứ này, Lương Thành cái kia khôi ngô cao lớn thân hình không khỏi hiện lên ở Ngụy Chỉ Lan trong đầu. Vừa nhìn thấy cái thân ảnh này, nàng dường như thì có dựa vào, trong lòng dường như cũng có người đáng tin cậy. Hắn đến tột cùng là cái dạng gì người đâu? Uy nghiêm, lãnh khốc, khiến người ta sợ hãi, nhưng lại cảm thấy có thể dựa vào. Nghĩ tới nghĩ lui, suy nghĩ vẫn là một đoàn loạn. Bất chi bất giác, Lương Thành hai chữ này tại Ngụy Chỉ Lan tâm bên trong phân lượng bắt đầu có chút không giống. Ngày thứ hai rời đi thị trấn nhỏ về sau, Ngụy Chỉ Lan trong đầu một mặt nghĩ đến những chuyện này, một mặt ngự kiếm theo sát lấy Lương Thành. Thì dạng này lại đi hai ngày, một đường lên đều rất hoang vắng, lại không có một chút người ở. Hai người đành phải tại dã ngoại màn trời chiếu đất. Dần dần, khoảng cách cái kia Bất Quy Sơn mạch cũng càng ngày càng gần. Lại nói tại Lương Thành hai người đã từng tá túc qua lão ông trong nhà. Cặp vợ chồng già đang thương lượng lấy các loại nhi tử sau khi về nhà cái kia như thế nào an bài. Hắn hôn sự, bỗng nhiên nghe thấy có người tiếng gõ cửa âm. Lão ông đem cửa mở ra, gặp bên ngoài có cái thân mang áo xám, dáng người nhỏ gầy người, tướng mạo rất phổ thông, còn hướng chính mình nhe răng cười một tiếng, lộ ra miệng đầy sắc nhọn nanh trắng, một đôi mắt bốc lên hồng quang nhàn nhạt, chính là Truy Tung Lương Thành bọn họ Dần Cửu. Lão ông bị giật mình, nơm nớp lo sợ hỏi. Vị này, tiên sư, ngài cũng là muốn tá túc sao? Nói như vậy thật tới quá. Dần Cửu đẩy ra lão ông, đi đến trong sân ngửi nghe vài cái, thẳng thắn hướng về Ngụy Chỉ Lan ở qua bắc phòng đi đến. Vào nhà sau, Dần Cửu đi đến giường trước, thân thủ xì một tiếng, đem gối đầu mặt kéo xuống một đầu. A, không muốn, ngươi tên bại hoại này. Bà lão gặp Dần Cửu hủy chính mình đồ vật, nhất thời đau lòng lên, tiến lên thân thủ muốn tóm lấy Dần Cửu. Bỗng nhiên bà lão dừng lại, vô thanh vô tức mềm mại ngã xuống. Dần Cửu trong tay cầm một khỏa nhảy lên người tim, mặt lộ mỉm cười, trên tay không có dính vào một tia huyết dịch. Bạn già A, ta và ngươi liều. Lão ông gấp, bước nhanh lung la lung lay hướng về Dần Cửu bổ nhào qua. Có thể thoáng qua cũng ngã trên mặt đất, rốt cuộc không có khí tức. Dần Cửu ra sân nhỏ, nhẹ nhàng mang sau khi đứng dậy cửa sân, lại ngửi nghe một da tay bên trong cái kia theo trên gối đầu kéo xuống sợi vải. Nhẹ nhàng nói, lại đuổi kịp hai ngày lộ trình, hôm nay cần phải có thể nhìn đến người. Nói xong, Dần Cửu tay lấy ra phù lục, hướng trên người mình dán một chút. Oa, một tiếng, xoay người hóa vì một con lông vũ dầu đen tỏa sáng quạ đen. Vỗ cánh hướng về Vũ Ninh thành phương hướng bay đi. Tốc độ nhanh đến thật không thể tin. Sắc trời có chút biến thành màu đen. Vừa qua khỏi buổi chiều, vốn là chính là trong một ngày nóng nhất thời điểm, thế nhưng là bầu trời nhìn qua sương mù mông lung mười phần áp lực. Lương Thành cùng Ngụy Chỉ Lan rốt cục đi tới Bất Quy Sơn phía bắc. Hai người ngự kiếm từ trên trời nhìn xuống, chỉ thấy phía dưới đường buôn bán theo Bất Quy Sơn bên ngoài uốn lượn hướng đông, một mực vòng qua Bất Quy Sơn mạch, lúc này mới chuyển qua xuôi nam. Gặp Lương Thành chính dừng lại ngưng thần xem chừng phía trước lộ tuyến. Ngụy Chỉ Lan cũng dừng lại, chính đưa mắt nhìn quanh. Đột nhiên cảm giác được trước ngực đeo đeo dây chuyền gấp rút nhảy lên vài cái. Nhất thời khẩn trương lên, bởi vì cái này dây chuyền là tổ phụ Ngụy Hồng Lâm ban thưởng cho mình một cái cảm ứng pháp khí. Mỗi khi cảm nhận được sắp tao ngộ công kích, thì sẽ tự mình nhảy lên, vô cùng nhạy bén. Lần trước ở trong mộ kiếm, Lương Thành tại phụ cận một kiếm chém vỡ Mã Tuấn phóng thích cái kia đóa dẫn yêu lan. Cũng là cái vật nhỏ này nhảy lên, đem Ngụy Chỉ Lan theo trong nhập định giật mình tỉnh lại. Có thể là địch nhân chỗ nào bên trong đâu? Bỗng nhiên, Ngụy Chỉ Lan ánh mắt bị nghiêng xuống nhất phương cao nhanh bay tới chấm đen nhỏ hấp dẫn lấy. Chỉ thấy thứ này đánh lấy xoáy, lấy một loại bất quy tắc tư thái xoay tròn lấy xông lại. Vô thanh vô tức, động tác vô cùng ẩn nấp, mục tiêu nhắm thẳng vào Lương Thành. Mà Lương Thành đối với cái này vậy mà không có chút nào phát giác. Cẩn thận, Ngụy Chỉ Lan không kịp cùng Lương Thành nói cái gì, chỉ là hô to một tiếng thì thả người đẩy ra Lương Thành, phốc một tiếng. Huyết quang bắn ra, tươi đẹp màu đỏ huyết châu phun tung tóe mở ra. Cái kia màu đen đồ vật tại Ngụy Chỉ Lan ngực bụng chỗ nối tiếp thẳng xuyên qua. Cánh lắc một cái, thì theo một cái màu đen quạ đen, biến thành một cái vóc người nhỏ gầy người áo xám. Ngụy sư tỷ, Lương Thành một phát bắt được đang sa xuống Ngụy Chỉ Lan. Gặp nàng bị thương rất nặng, phía trên bụng bị đâm một cái máu thịt be bét hang lớn. Người đã hôn mê, cũng không biết sống hay chết. Lương Thành trong lòng mười phần áy náy. Từ khi hướng cái khe hở không gian kia sau khi ra ngoài, chính mình một mực đối nàng không hề tốt đẹp gì. Không nghĩ tới nàng lại xả thân cứu mình. Nghĩ đến vừa mới một kích kia, Lương Thành trong lòng rét run. Loại này đánh bất ngờ mười phần quỷ dị chí mạng. Mặc dù mình luyện thể đã đến không tầm thường cảnh giới, lại cũng không có lòng tin có thể vượt qua cái này lôi đình một kích. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.